Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4260, Thuận nước đẩy thuyền 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Luật nghẹn nghẹn, trước đó hai vị tìm tới người môi giới. Nghe ngóng vạn năm tinh nguyên dưới cây rơi. Ta nói cho các ngươi, Bảo Thủ bị đại tông chủ rời đi. Cái này là sự thật. Có thể là Bảo Thủ bị rời đi. Rời đi nơi nào? Đại tông chủ cầm Bảo Thủ tới làm cái gì? Ta thật hết thảy không biết. Mặc dù trong lòng còn có lấy khiêu khích hai vợ chồng cùng đại tông chủ ý tứ, nhưng là cũng không có tạo ra sự thật. Đối với Triệu Luật nói sự tình, vợ chồng hai người thái độ đạm mạc, từ chối cho ý kiến. Giống như là hắn lại nói một kiện cùng bọn hắn không có quan hệ sự tình. Triệu Luật gặp bọn họ lại khôi phục lãnh đạm, không khỏi lo lắng đem át chủ bài sáng đi ra. Cái kia, hai vị, hôm nay ta sở dĩ tốn công tốn sức đều muốn mời các ngươi qua đây. Mục đích là vì hôm nay sau cùng một trận đấu cổ biết. Đấu cổ, vợ chồng hai người nhíu mày. Chúng ta đối với đấu cổ không có hứng thú. Thứ nhất, bọn hắn không có dưỡng cổ trùng. Thứ hai, những người này mưu cầu danh lợi đấu cổ là vì thắng được phần thưởng. Cho đến nay, hai vợ chồng đối với những cái kia phần thưởng cũng không có hứng thú. Triệu Luật vội vàng thổ lộ nói. Sau cùng một trận đấu cổ hội, phần thưởng là vạn năm tinh nguyên cây nhựa cây hai giọt. Các ngươi nếu như bỏ lỡ, sẽ tiếc nuối. Nguyên bản hai vợ chồng còn muốn giả trang bộ dáng, trêu chọc Triệu Luật, để hắn đem đáy lòng lời nói phun ra. Người nào biết rõ, người này như thế không kiên nhẫn kích động. Thế mà, lập tức liền lộ ra át chủ bài. Bất quá, đối với Triệu Luật át chủ bài, hai vợ chồng biểu thị rất hài lòng. Mặc Liên Thành suy tư một chút, một hồi thấy máu mà hỏi thăm. Cái này hai giọt vạn năm tinh nguyên cây nhựa cây từ đâu tới? Như thế đoạn thời gian, hai vợ chồng đã rõ ràng một kiện sự tình. Vạn năm tinh nguyên cây ở toàn bộ chân hoàng giới là cái cực kỳ hiếm có tồn tại. Nếu như hôm nay sau cùng một trận đấu cổ hội, phần thưởng là vạn năm bảo thụ nhựa cây, không biết sẽ gây nên như thế nào nhiệt liệt tranh đoạt. Nói nhiều như vậy, cuối cùng trông thấy vợ chồng hai người lộ ra điểm hứng thú đến, Triệu Luật bình tĩnh tâm. Hai vị, tiến đến lâu như vậy, chúng ta còn hảo hảo ngồi xuống trò chuyện. Không bằng, chúng ta trước tiên ngồi xuống, uống chén trà, lại chậm chậm nói chuyện. Triệu Luật tiếu dung gió xuân, mặt mũi tràn đầy. Gặp vợ chồng hai người gật đầu về sau, hắn nụ cười trên mặt càng lớn, liền giống như là một đầu tính toán khoe khoang hồ ly. Nhưng không biết, hắn quay người dẫn đầu ngồi xuống thời điểm, tha thiết pha trà thời điểm, theo sát lấy ngồi xuống tên nào đó, đen kịt không thấy đáy con mắt chỗ sâu hiện lên một vòng quỷ quang. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, ai mới là hồ ly? Không đến cuối cùng cũng khó nói. Bất quá, cứ như vậy một hồi nhỏ ngồi thảo luận, hai vợ chồng cuối cùng biết rõ cái kia hai giọt vạn năm tinh nguyên cây nhựa cây lai lịch. Nguyên lai, năm đó, tại phía xa Triệu Luật phụ thân vẫn là cái tiểu hài thời điểm, cái kia một nhiệm kỳ đấu cổ lâu lâu chủ tìm tới cửa. Vì là lúc ấy vẫn là tã lót đương nhiệm đấu cổ lâu lâu chủ phụ thân, cầu lấy vạn năm tinh nguyên cây nhựa cây. Năm đó tã lót hài nhi bị người hãm hại, chúng cổ độc. Từ một cái đáng yêu hài nhi, biến thành trên người mọc ra lục sắc vảy cá ma anh. Cần vạn năm tinh nguyên cây nhựa cây làm thuốc dẫn mới có thể giải độc. Năm đó đấu cổ lâu lâu chủ ái tử sốt ruột, bởi vậy, cầu đến Triệu Luật tổ phụ trên người. Trên thực tế, năm đó Triệu gia bị vụng trộm tập kích qua, vạn năm tinh nguyên cây cũng tổn hại không ít. Tuy nói chỉ là hai giọt nhựa cây, nhưng là, muốn từ bị hao tổn bảo thủ trên người gạt ra, là một loại đã rét vì tiết lại lạnh vì xương tổn thương. có thể Triệu tổ phụ biết được hài nhi sự tình. Cân nhắc giây lát, liền cảm giác mạo hiểm từ bảo thủ bên trên lấy ra nhựa cây. Năm đó đấu cổ lâu chủ vô cùng cảm kích, hứa hẹn thiếu Triệu ra hai cái nhân tình. Bây giờ, hai cái nhân tình đều đã dùng tới. Cách chương.